Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 282. Muốn chết người, ngươi như thế nào biết ta là ảnh yến? Giống như ta cùng ngươi vẫn chưa có cái gì tiếp xúc, trừ bỏ xe lửa thượng lần đó, kinh đô cũng không có ta di động dấu vết, trừ bỏ xe lửa thượng cùng ngươi cái kia, trừ bỏ ta cũng không tiếp xúc quá, hồi y thành sau mới biết được ngươi người này. Tần Ngư nói, Lục Mạn Lệ nheo lại mắt, ý vị không rõ, đó là như thế nào biết được, dù sao cũng phải làm ta tỉnh lại. Thân phận của nàng là tốt nhất che lấp, nếu không có tuyệt đối thân mật, tín nhiệm người, nàng là sẽ không bại lộ bộ dạng, chính là lần này ra tay, nàng cũng đeo mặt nạ, chỉ là vừa mới cùng Tô Lận nói chuyện mới gỡ xuống mặt nạ. Người cảm thấy ta có thể từ nơi nào biết? Tự nhiên là từ nào đó nam nhân trên người biết đến. Tần Ngư ngữ khí mơ hồ, còn cố ý ái muội ngó qua Tô Lận. Lục Mạn Lệ cũng quay đầu nhìn về phía Tô Lận. Tô Lận mặc hạ, nhàn nhạt nói, người cảm thấy ta sẽ đối nàng nói. Lục Mạn Lệ, nữ nhân khác không có khả năng, nhưng nàng quá không đứng đắn, ta sợ ngươi không cầm giữ được. Tần Ngư, không sai, hắn chính là không cầm giữ được, đều thoát ta 2 lần quần áo. Lục Mạn Lệ, ta cũng thoát ngươi 1 lần. Tần Ngư, ngươi là muốn cho ta bổ thượng 1 lần. Lời nói lập tức tiếp không nổi nữa, đề tài liền như vậy bị liêu đã chết. Tần Ngư có chút hối hận, liền chủ động đề cập. Hôm trước cái kia Cô Nô tiên sinh nói làm ta giao ra bản đồ, bằng không khiến cho ta chết 1 người. Các ngươi biết lúc ấy ta phản ứng đầu tiên là cái gì sao? 2 cái từ dùng xuất sắc, nam nữ đều thực cảm thấy hứng thú, nhìn nàng. Là cái gì đâu? Chính là chết người có thể hay không là các ngươi 2 cái. Lục Mạn Lệ, ngạch, Tô Lận, ngươi ở nói dối. Kỳ thật ngươi cho rằng hắn y tứ là muốn giết ngươi. Từ tối hôm qua tới xem. Tần Ngư, ngươi trọng điểm là cái gì? Tần Ngư, trọng điểm chính là ta nhất để ý vẫn là các ngươi 2 cái. So với ta chính mình đều quan trọng đến nhiều. Cho nên phản ứng đầu tiên chính là sợ nhất các ngươi đã chịu thương tổn rời đi ta. Lần đầu tiên nghe nói đem hy vọng người khác chết ở chính mình phía trước nói được như vậy tươi mát thoát tục thâm tình chân thành. Nói dối không chuẩn bị bàn thảo, mặt không đỏ tâm không nhảy, đây mới là diễn tinh cao cảnh giới. Lục Mạn Lệ khoanh tay trước ngực, rũ mi cười khẽ, vũ mị động lòng người, là sung sướng. Có lẽ là bị chọc cười, nhưng Tô Lận mặt vô biểu tình, loại này lời nói nếu cần thiết, ngươi còn có thể đối Tiêu Đình Vận tỷ đệ nói. Cũng có thể đối Cố Vân Lâm nói, ở ngươi trong mắt, chúng ta theo chân bọn họ có cái gì khác nhau sao? Tần Ngư, kia vẫn phải có, các ngươi đều không có Tiêu Đình Vận quan trọng. Tô Lận, Tiêu Đình Vận sắp chết. Tần Ngư, này biến chuyển quá nhanh, trực tiếp hạ huyền nhai vực sâu, đến làm nàng chậm rãi. Lục Mạn Lệ lưu ý đến Tần Ngư sừng sốt một hồi lâu mới tìm về thần trí, nhưng lại rất bình tĩnh hỏi. Ai, mau chết? Tô Lận càng bình tĩnh, gần như lãnh khốc. Cô Steno nói muốn giết người kia không phải người khác, là Tiêu Đình Vận. Tần Ngư tế mi ép xuống, môi mỏng tái nhợt, đọc từng chữ lại đặc biệt rõ ràng. Ta tưởng, ta hẳn là ngồi xuống nghe ngươi hào hào nói. Nàng súng thương chưa khỏi hẳn lại tái phát nhiễm trùng, căng không lao lâu lắm, cho nên nàng lời này nói xong liền muốn tìm trương ghế dựa ngồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Mạn Lệ tùy tay giúp nàng lấy tới, Tần Ngư nói lời cảm tạ, người trước lại nói. Chờ hạ ngươi chưa chắc sẽ cảm tạ ta. Ân, Tần Ngư liếc nàng liếc mắt một cái, không hỏi, mà Tô Lận cũng bắt đầu nói đến. Ngươi cũng biết Tiêu Soái phía trước trúng độc khiến cho kinh đô quân phiệt bên trong náo động đi, vệ phái cùng vân phái đấu lên, sau lại Tiêu Soái khang phục sau làm Tiêu Đình Vận cùng xử lý vân phái, cũng là buộc Tiêu Đình Diễm ra tay, tiến tới thượng vị. Arrow, Forward, IOS đọc thêm, Power by Clear Studio, Tần Ngư, hiện tại kinh đô người đều biết, Tô Lận, nhưng chân thật là Tiêu Soái vẫn chưa khang phục, hơn nữa lúc ấy chúng độc không ngừng Tiêu Soái một cái, còn có Tiêu Đình Vận, bọn họ cha con là cùng nhau chúng độc, chỉ là Tiêu Soái chúng độc càng trọng, mà Tiêu Tiểu Thư nhẹ một ít. Này cũng thật làm người Tần Ngư khiếp sợ đã chết, đột nhiên. Nàng cũng nhớ tới phía trước mới tống trang thời điểm Hoàng Kim Phòng cấp nhiệm vụ, lúc ấy là làm hắn thế Tiêu Đình Vận giải quyết nguy cơ. Sau lại tống trang nhiệm vụ là không sai biệt lắm chấm dứt, kia phá vách tường cũng không thanh không tức, nàng đó là còn cảm thấy thói quen, Bởi vì trước kia cũng như vậy quá a, à, chờ hoàn toàn kết thúc lại kết toán khen thưởng, liền cùng làm khoán đào quặng giống nhau, lại không phải ngày kết. Nhưng hiện tại nàng bỗng nhiên liền phản ứng lại đây. Nàng bị hố, cái kia nhiệm vụ là kế tiếp tính, cũng là che giấu mai phục tính. Cái gọi là nguy cơ, hẳn là bao gồm Tiêu Đình Vận lúc ấy đã thân trung kịch độc chính hấp hối chung. Cho nên Hoàng Kim Phòng phán đoán nàng yêu cầu nàng trợ giúp, nhưng lại không rõ nói. Này không phải hố nàng là cái gì? Tần Ngư tức giận thao thao chất vấn Hoàng Kim vách tường, người sau hôm nay cũng vừa vặn tại tuyến. Cho nên khinh phiêu phiêu trở về một loạt tự. Hoàng Kim Phòng chưa từng có hố người, chỉ có người chết cùng người sống. Hoặc là chết, hoặc là sống, người không tính đến, đó chính là chết. Lần này là cứt chó vận, vừa vặn thấu thượng Tô Lận cùng Lục Mạn Lệ tới cứu nàng. Cứt chó vận, ai nói là cứt chó vận, bọn họ đều có mục đích, cũng thuyết minh ta có giá trị. Người chờ xem, chờ ta qua cái này phó bản, muốn người đẹp, ân. Trước sau như một cao lãnh diễm, máu lạnh vô tình. Tần Ngư quang tàn nhẫn lời nói, trong đầu lại một cuộn chỉ rối, nhưng cũng thực mau loát thanh chính mình có hai con đường phải đi. Đệ nhất, tồn tại về kinh đô. Đệ nhị, Tiêu Đình Vận không thể chết được. Cho nên, Tần Ngư dương mắt nhìn về phía Tô Lận, kia nàng như thế nào có thể căng lâu như vậy, lại còn có nửa điểm đều làm người nhìn không ra tới. Là Tống Trang kia bệnh tâm thần, bệnh tâm thần. Tô Lận không quá tán đồng, nhưng cũng không cùng Tần Ngư so đo. Tống Trang Trang tiên sinh là rất lợi hại nhân vật. Tiêu Đình Vận phụ tử biết chính mình trúng độc sau, giữ kín không nói ra, đặc biệt là Tiêu Đình Vận, nhân thiện tình báo thu thập, không biết từ nơi nào đã biết Trang tiên sinh. Cuối cùng thật đúng là làm nàng tìm được rồi hắn, hơn nữa làm hắn ra tay cứu trị. Trang tiên sinh cứu cũng không ngừng nàng một người, còn có Tiêu Soái, chỉ là Tiêu Soái trúng độc quá sâu. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng điếu mệnh, giống như khôi phục, mà Tiêu tiểu thư cũng không sai biệt lắm như thế, có thể so Tiêu Soái sống lâu một ít, mặt ngoài cũng không ngại, nhưng trên thực tế hai người đều xuất phát từ đem vong là lúc. Tần Ngư ngón tay dạo ở bên nhau, hiện tại là rốt cuộc cứu không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia Trang tiên sinh cũng không biện pháp, Tô Lận thần sắc nhạt nhẽo. Theo tin tức, Tiêu Soái rất có thể đã bệnh chết. Mà hiện tại kinh đô quyền bính cũng đang đứng ở chuyển giao giai đoạn, loại này giai đoạn rất nguy hiểm, nếu Tiêu Đình Vận cũng đã chết, như vậy vừa mới tay cầm quyền bính Tiêu Đình Diễm. Hồ sư chiếm cứ Trung ương Sơn Dương, đương nhiên, nơi này hồ sư đã không phải cái gì Vân Bình hoặc là Tiêu gia con vợ lẽ, mà là về Bắc quân, Y Thành quân thống, anh nghĩ chờ, còn có người khởi xướng Nhật Phương. Xác định là Nhật Phương, Tần Ngư bỗng nhiên nhìn chằm chằm Tô Lận. Tô Lận nhướng mày, trên mặt sắc lạnh nhuộm thấm, cô Nô Tè Nâu đều như vậy nói, chẳng lẽ ngươi còn hoài nghi? Tần Ngư ra thịt thượng không có cười, chỉ nhàn nhạt nói. Ta chỉ là muốn biết ngươi rốt cuộc là Tiêu Đình Vận người, vẫn là Lục Mạn Lệ người. Lục Mạn Lệ, rõ ràng là quân thống cùng cộng đảng, ngươi vì cái gì một hai phải nhấc lên chúng ta hai nữ nhân? Tần Ngư xem hai người vẻ mặt bị đè nén, liền bổ sung một câu. Tổng không phải là ta người đi. Hảo đi, là ba nữ nhân, Lục Mạn Lệ bỗng nhiên có chút lý giải vì cái gì cho nàng truyền lại mật tin Tô Lận sẽ có như vậy phức tạp rối rắm lời nói đi hình dung nữ nhân này. Cổ quái kỳ quặc không thể hiểu được lại làm người khó có thể đoán được khó đối phó nữ nhân. Đường đường bảy thước nam nhi, ai là các ngươi người? Tô Lận một tiếng, trở về một câu làm Tần Ngư thế giới linh hồn hiện lên vẻ kinh sợ nói. Ta là nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa người, tấu chương xong. Quảng cáo, cách chương.